Đường nhị tiểu thư, đừng vĩnh viễn xem nhẹ nam nhân. Cho dù bản đốc hiện tại chỉ là một tên thái giám, nhưng trước đấy cũng là nam nhân. Nam nhân làm gì, bản đốc đều sẽ làm thế. Đường tứ tứ trợn mắt nhìn, dãy dụa thân mình muốn tránh thoát ra khỏi tay hắn. Nhưng quân cơ lạc giống như muốn thật sự cùng nàng dây dưa. Nàng dãy dụa, cánh tay hắn nắm ở chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, càng ôm càng chặt. Đường tứ tứ không thể nhịn được nữa, hướng hắn quát lớn. Buông tay ra. Quân cơ lạc thấy bộ dáng nàng bị kích thích, hắn khẽ nhắm mắt, nhẹ ngửi hương thơm của nàng trong không khí. Đáp cực kỳ rõ ràng. Không buông. Trong mắt đường tứ tứ xẹt qua một tia tàn bạo. Ngay sau đấy, liền từ trong tay áo rút chủy thủ, trực tiếp hướng cánh tay quân cơ lạc mà đâm tới. Mí mắt quân cơ lạc run lên, một con dao liền hướng gan bàn tay của nàng mà chém qua. Gan bàn tay của đường tứ tứ tê dần, chủy thủ trong tay cầm không được rớt trên mặt đất. Hai mắt của nàng lại dấy lên hai ngọn lửa nhỏ cháy hừng hực. Cửu Thiên Tuế, ngươi rốt cuộc vì sao phải trêu chọc ta như vậy? Tượng đất cũng có ba phần khí giận, quân cơ lạc lúc này đây cứ trêu nàng. Nàng đối với hắn từ cảm kích trước kia đều chuyển thành hận ý hiện tại. Cái này sao? Đương nhiên là bởi vì nàng thực đặc biệt, bản đốc thích tính cách của nàng. Một tay quân cơ lạc vuốt ve chiếc cằm bóng. Có lẽ tuổi hắn đã lớn rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện ổn định. Tính cách của đường tứ tứ có vẻ thích hợp với hắn. Như vậy cuộc sống về sau mới không nhạt nhẽo, không thú vị. Kỳ thật hắn vào cung làm thái giám nhiều năm như vậy, cũng một mực là vì báo thù. Mà trải qua mấy năm nay, tàn khốc, nói cho hắn một đạo lý. Mình muốn cái gì phải đi tranh, chỉ có ở trong tay của mình mới là của mình. Chuyện trên đời này thực tàn khốc, một nam nhân có bản lĩnh phải sát phạt quyết đoán, cưới được thê tử tốt, bảo hộ được nữ nhân của mình. Dù sao lấy quyền thế hiện tại của hắn, hắn muốn kết hôn. Đương nhiên phải lấy nữ nhân mà hắn không chán ghét, để làm thê tử. Giọng điệu đường tứ tứ lạnh băng, trên gương mặt thanh khiết lại lạnh lùng như xương. Có thể lọt vào mắt của Cửu Thiên Tuế ngài là vinh hạnh của tứ tứ. Chỉ là Cửu Thiên Tuế, người là hoạn quan. Về sau mặc dù tứ tứ phải lập gia đình, cũng phải gả cho nam nhân thân thể kiện toàn, mà không phải giống loại biến thái giống như ngài. Ý cười trên mặt quân cơ lạc hơi ngưng lại. Người nói nam nhân thân thể kiện toàn là chỉ thái tử sao? Đường tứ tứ hừ lạnh. Tóm lại, không phải Cửu Thiên Tuế ngài là được. Quân cơ lạc dùng giọng điệu không tốt nói. Vậy thật sự đáng tiếc. Hoàng thượng đã sớm hạ chỉ, hắn phải nạp con gái của Sử Thái Phó, là Sử Hao Lan là thái tử phi. Nếu nàng muốn gả cho hắn chỉ có thể là thiếp, mỗi ngày đều phải hành lễ. Chuyện thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nạp thái tử phi, đường tứ tứ tất nhiên sớm biết. Dù sao trước đấy, nàng chính là nương Mộ Dung Ôn Trạch để đả kích Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm tạm thời gặp biến cố không dậy nổi, Mộ Dung Ôn Trạch cũng tạm thời mất đi tác dụng. Về phần nói, nàng muốn gả cho hắn sao? Hừ, cùng một hố nàng sẽ không nhảy lần thứ hai. Từ xưa đế vương đều bạc tình. Mộ Dung Nhược Hồng có thể sau khi đăng cơ ghét bỏ thê tử cám bã này như nàng, Mộ Dung Ôn Trạch cũng không phải hạng người thiện tâm. Nàng làm gì phải nhảy vào hố lửa đấy? Trên mặt tuấn mỹ của quân Cơ Lạc hiện lên một nụ cười tà khí. Nàng không phủ định lời của bản đốc, xem ra là nàng thật sự có tâm muốn gả cho thái tử. Đáng tiếc, nguyện vọng này đời này của nàng đều không bao giờ thực hiện được. Chờ thái tử thành thân xong, nàng sẽ biết ai mới là phu quân chân chính. Hắn nghĩ như vậy, nhưng không nói ra. Đường Tứ Tứ cũng không muốn cùng hắn ở đây tiếp tục cãi nhau vấn đề này. Nàng quay mặt sang chỗ khác. Tùy ngươi, ngươi nghĩ như thế nào liền cho rằng như thế. Tóm lại, đại hoạn quan như ngươi nếu tiếp tục ép buộc ta, ta cam đoan hôm nay sẽ không khách khí. Quân Cơ Lạc châm biếm. Nàng chuẩn bị không khách khí với ta như thế nào? Là muốn lột y phục của ta, hay là sử dụng mỹ nhân kế, đem ta thành tù binh? Nếu là như vậy, bản đốc chính là cầu còn không được. Đối mặt với quân Cơ Lạc vô sỉ, Đường Tứ Tứ thật sự muốn một đao chém hắn. Hắn bĩu môi, áp chế bản thân muốn chạm vào hai má, đang xúc động thở phì phì kia. Ầm vang một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy từ bên ngoài. Trong phòng hai người nhất thời, từ hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Ở cửa là Đường Tử An trên vai khiêng một cây đao, rõ ràng ràng mà xuất hiện. Mà khi hắn nhìn thấy quân Cơ Lạc vô sỉ, lấy tay vòng quanh chiếc eo của tỷ tỷ. Mắt hắn sáng như đuốc, hung tợn trừng mắt. Ngươi, tên khốn kiếp, mau thả nhị tỷ ta ra. Tử An, sao đệ lại tới đây? Mau trở về, nơi này không phải nơi đệ có thể tới. Đường Tứ Tứ thấy Đường Tử An, trong lòng cả kinh, sau đó luống cuống. Quân Cơ Lạc, người này thân phận rất cao. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, như hắn mang theo đao vào đây, này không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Không, nhị tỷ, Tử An phải bảo vệ tỷ. Đường Tử An giơ ra khuôn mặt bánh bao chính nghĩa không sai. Đôi mắt như ngọc đen trong suốt tràn ngập lửa căm thù đối với quân Cơ Lạc. Đường Tử An nói chuyện. Ngươi là tên đại hoạn quan, không biết xấu hổ, là tên khốn kiếp. Nếu ngươi dám chạm vào nhị tỷ của ta, ta sẽ giết ngươi. Vừa nói xong, liền phát trường đao trong tay. Tuy rằng Đường Tử An tuổi bé, nhưng khi hắn nói những lời này, biểu tình trên mặt kia kiên nghị bất khuất, cùng với Đường Tứ Tứ quả thực chính là một khuôn ẩn gia. Quân Cơ Lạc phốc suy cười một tiếng, nhịn không được dùng ngữ khí lạnh lẽo, nguy hiểm mà thú vị nói. Hay thật, thật thú vị. Đường Tứ Tứ đau đầu, đệ đệ nàng nấy đơn thuần. Hắn thật sự nghĩ võ công của hắn học ở trên núi có thể đánh thắng quân Cơ Lạc sao? Sắc mặt của Đường Tứ Tứ trầm xuống, nhìn Đường Tử An không vui quát. Tử An, ngoan, đệ mau trở về, chuyện nơi này một mình tỷ có thể ứng phó được. Đường Tử An lại mang vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nhị tỷ, tỷ đừng sợ. Tử An không phải tiểu hài tử. Tử An có võ công, nhất định có thể bảo vệ tốt cho tỷ. Nếu ai dám khi dễ, Tử An nhất định làm cho hắn chịu không nổi. Khóe miệng Đường Tứ Tứ co giật. Xem ra nàng cùng cậu của nàng bảo hộ Tử An quá tốt. Còn đối với quân Cơ Lạc, Đường Tử An đến, không thể nghi ngờ là ông trời tặng cho hắn một phần đại lễ. Còn hơn cả Đường Trọng Nguyên, Đường Tứ Tứ hiển nhiên đối với đệ đệ này xem trọng hơn. Khóe miệng của hắn cười, ánh mắt sâu kín nhìn Đường Tử An. Người cho rằng bản đốc không đụng nhị tỷ của ngươi. Hừ, ngươi là tên hoạn quan không biết xấu hổ, nhị tỷ ta không phải ngươi có thể chạm. Đường Tử An nghĩa khí nói lời cảnh cáo, sau đó cả người cũng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc thấy Tiểu Thí Hài trước mặt, vóc người chưa tới vai hắn, hắn cười càng lớn. Vốn dĩ bản đốc thực sự không muốn chạm vào tỷ ngươi. Bất quá bản đốc ghét nhất, có người dùng mệnh lệnh đến dạy ta làm việc. Ngươi không cho bản đốc chạm, bản đốc không chỉ có chạm, mà còn muốn sờ. Quân Cơ Lạc vừa nói xong, liền vươn tay thon dài, sờ hai má trắng nõn như ngọc của Đường Tứ Tứ. Cảm xúc giữa tay kia trắng mịn, làm cho lòng hắn hơi dao động. Mà hành động của hắn như vậy, không khác gì trêu chọc lửa giận của Đường Tử An. Đường Tử An lúc này phi một ngụm nước bọt, dùng sức trà chân, rồi vung trường đao trong tay, hướng Quân Cơ Lạc mà bổ tới. Quân Cơ Lạc dùng sức vung ống tay áo, đem Đường Tử An đẩy ra. Mà bản thân hắn nghênh đón đường đao mà Đường Tử An bổ tới. Đao pháp của Đường Tử An nhanh mà sắc, Quân Cơ Lạc khó khăn tránh phong đao, rồi lập tức cười khinh miệt, gỡ xuống trường tiên ở bên hông. Ở giữa không trung, trường tiên vun vút xé gió, âm thanh chói tai giống như đòi mạng. Đường Tứ Tứ lo lắng, nhíu mày dương giọng. Cửu Thiên Tuế, ngài buông tha cho Tử An đi, hắn còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng cùng với hắn so đo làm gì. Đường Tử An mất hứng, phản bác nói. Nhị tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ không làm cho tỷ thất vọng. Đường Tử An kêu một tiếng, bật người vung đao hướng Quân Cơ Lạc mà chém. Đôi môi mỏng của Quân Cơ Lạc hơi run, cười ha ha, khẩu khí lớn nhỉ. Đường Tử An ra chiêu đại bàng tung cánh, ra tay liền hướng đầu của Quân Cơ Lạc mà chém, ý đồ là một kích chí mạng. Trường tiên trong tay Quân Cơ Lạc vừa chuyển, tựa như rắn bò lên trường đao kia. Đường Tử An thấy tình thế không đúng, muốn rút đao về, nhưng Quân Cơ Lạc dùng một chút lực. Trường tiên lại như dương lên, thập phần thoải mái, đem trường đao từ trong tay Đường Tử An cuốn lấy. Keng một tiếng, trường đao rơi xuống đất, Đường Tử An dĩ nhiên là bại trận. Trên gương mặt bánh bao của Đường Tử An ảo não, không chịu thua, tay không quyền đấm tới. Quân Cơ Lạc đứng bất động tại chỗ, mặc cho Đường Tử An đánh, mà tay của hắn chỉ là tùy ý đỡ nhẹ. Sơ sơ, cầm lấy nắm tay của đối phương. Nắm tay của Đường Tử An bị bao lại, đau trực tiếp hét lên một tiếng. Đường Tứ Tứ ở bên cạnh thấy hết hồn. Nếu như đệ đệ của mình bị làm sao, nàng sẽ không thể chịu được, liền xông lên trước, kích động nói. Cửu Thiên Tuế, ngài mau thả hắn đi, một tiểu hài tử như hắn thực sự cái gì cũng đều không biết. Đều do ta nói bậy với hắn về ngài, hắn mới cho rằng ngài là tên bại hoại. Không, nhị tỷ, đừng cầu hắn. Cậu nói nam tử hắn đại trượng phu, phải dũng cảm gánh vác sai lầm của mình. Là ta tài không bằng người đánh không lại, không làm phiền nhị tỷ được. Nắm tay của Đường Tử An, cơ hồ bị Quân Cơ Lạc bóp sắp nát. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không hướng Quân Cơ Lạc cầu xin tha thứ. Cũng không nguyện ý Đường Tứ Tứ vì hắn mà cúi đầu. Đường Tứ Tứ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người câm miệng lại cho ta. Cậu còn nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt đâu. Người nghe lọt không? Người tiếp tục lắm miệng. Chờ lần sau cậu vào kinh, ta nhất định bảo cậu hung hăng đánh mông ngươi. Đường Tử An mếu máo, khuôn mặt bánh bao đáng yêu lập tức sụ xuống, ủy khuất không dám nói thêm gì. Quân Cơ Lạc nhếch môi cười nhạt. Đường nhị tiểu thư, nếu bản đốc không nhớ lầm, luật pháp Tiêu quốc chúng ta, người vô cớ tập kích mệnh quan triều đình, hình trượng 200, giam cầm 2 năm. Người vô cớ chửi bới nhục mạ mệnh quan triều đình, trượng hình 80, giam cầm 3 tháng. Đệ của ngươi tùy ý vừa rồi nhục mạ, lại mưu đồ ám sát bản đốc. Hai cái này cộng lại, tội không nhẹ nha. Quân Cơ Lạc nói tới đây, cố ý tạm dừng, dùng ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn Đường Tứ Tứ, dường như muốn nói với nàng. Đệ của nàng phạm phải việc này, nàng muốn giải quyết chung hay là giải quyết riêng? Đường Tứ Tứ trong lòng đau xót, đương nhiên hiểu ý hắn, cắn răng nói. Cửu Thiên Tuế, ngài nói đi, chỉ cần ngài buông tha cho đệ của ta, yêu cầu của ngài ta sẽ tận lực. Quân Cơ Lạc cũng chỉ chờ những lời này của nàng. Hắn buông tay Đường Tử An. Đường Tử An không phục, còn muốn giơ nắm đấm đánh Quân Cơ Lạc, nhưng bị Đường Tứ Tứ mạnh mẽ khiển trách. Đường Tử An lúc này mới phẫn nộ, tránh ở phía sau của Đường Tứ Tứ. Quân Cơ Lạc cũng không cùng tiểu hài tử so đo, chỉ nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. Đường nhị tiểu thư, chính nàng đáp ứng cho dù ta đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng đều phối hợp. Đường Tứ Tứ sâu kín bổ sung. Tận lực, ta nói là tận lực phối hợp. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hiện một chút ý cười. Kỳ thực, sở dĩ nàng chống đối việc ở cùng một chỗ với bản đốc như vậy, đơn giản là sợ hãi bản đốc sẽ làm ra chút chuyện xúc phạm tới nàng. Nhưng hôm nay bản đốc tâm tình vô cùng tốt, chỉ muốn là tự thưởng cho mình uống chén rượu. Chẳng lẽ Đường nhị tiểu thư tưởng rằng bản đốc sẽ làm ra cử chỉ cầm thú, khiến kẻ khác khinh thường sao? Nhìn thấy bộ dáng hắn ra vẻ đạo mạo, Đường Tứ Tứ lại có chút xúc động muốn cởi giày ném vào mặt hắn. Hắn đi một vòng tròn lớn như vậy, chỉ muốn nàng đến ngắm hoa uống rượu sao? Lời này dùng để lừa gạt tiểu hài tử cũng sẽ không tin đâu. Quả nhiên, Đường Tử An đã bắt lời nói của hắn la lét. Ngươi chỉ là tìm người cùng ngươi uống rượu ngắm trăng, vậy ngươi tìm ta đi, tìm nhị tỷ ta làm gì? Quân Cơ Lạc sâu kín nhìn Đường Tử An, vóc người vừa tới bả vai hắn thản nhiên. Thực xin lỗi, ta đối với nam nhân không có hứng thú, nhất là ngươi, loại tiểu nãi oa phải dựa vào tỷ tỷ tới thu thập cục diện rối rắm. Đường Tử An tức giơ chân. Hừ, đối với ta không có hứng, vậy đối với nhị tỷ ta có hứng ư? Vậy ngươi còn dám nói ngươi không nghĩ tới nhị tỷ ta có mưu đồ gây rối? Người tên thái giám chết bầm không biết xấu hổ, thế nhưng lại dám đánh chú ý lên nhị tỷ của ta. Ta nhất định phải để cậu ta giết ngươi. Quân Cơ Lạc bị hắn làm cho vui vẻ, thực sự là rất có ý tứ. Hắn lại nhìn về phía Đường Tứ Tứ sâu xa. Đệ của nàng thật thú vị. Đường Tứ Tứ nghe ra ý nguy hiểm trong lời của nói của hắn. Nàng nhíu mày thét ra lệnh cho Đường Tử An câm miệng. Đường Tử An ngoài miệng thật nghe lời không tiếp tục nói, nhưng lại túm tay nàng kéo đi. Chỉ là hai tỷ đệ bọn hắn vừa mới ra tới cửa, đã có một đám thị vệ trong tay cầm trường đao vây quanh đại môn. Đường Tứ Tứ bỏ tay Đường Tử An ra, ngữ khí không khỏi mang theo trách cứ. Tử An, được rồi, chuyện nơi này giao cho tỷ xử lý, đệ nhanh trở về đi. Không, đệ phải cùng nhị tỷ cùng tiến cùng lui, đồng sinh tử. Đường Tứ Tứ nóng nảy cúi đầu mắng. Đệ trở về cho ta, đệ ở trong này luôn kéo chân sau của ta, đệ có biết hay không? Đường Tử An yếu ớt gọi, nhị tỷ. Sắc mặt của Đường Tứ Tứ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại bị che mờ. Trở về, nếu không nửa đời sau, đệ cũng sẽ không thấy được ta đâu. Đường Tử An trong lòng ủy khuất vô cùng, từ nhỏ tới lớn tỷ hắn đều không có dùng ngôn ngữ này nói chuyện với hắn. Hôm nay thế nhưng, bởi vì một tên thái giám cứ như vậy mà tổn thương hắn. Chỉ là hắn thật sự lo cho tỷ. Đường Tử An tức giận, bất bình, trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Ủy khuất đầy mình phát tiết không được. Hắn trước khi đi còn nói nặng. Thái giám chết bầm. Nhị tỷ ta hôm nay nếu có chuyện, ta nhất định tìm ngươi tính sổ. Ngươi hãy chờ mà xem. Đường Tử An bỏ lại lời này, cực kỳ lo lắng nhìn Đường Tứ Tứ một cái, rồi cắn răng chạy ra khỏi phòng. Mà sau khi hắn rời đi, thị vệ canh giữ ở cửa phòng cũng không tiếng động lui xuống. Toàn bộ tiếng động lẫn lộn trong không khí lập tức im hết. Đường Tứ Tứ lặng lẽ nhìn Quân Cơ Lạc liếc mắt. Đôi mắt phượng mênh mông của Quân Cơ Lạc cười không thôi. Đệ đệ của nàng thật ngốc đến đáng yêu. Hắn không phải ngốc, là cửu thiên tuế người quá đê tiện thôi. Đường Tứ Tứ vì đệ đệ của mình mà biện giải. Quân Cơ Lạc lại tiến lên trước vài bước, khóa trụ vòng eo của nàng. Bất quá hiện tại tốt, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Hai chúng ta rốt cục cũng có thời gian ở cùng một chỗ. Khi hắn nói chuyện, hơi thở cực nóng phun trên gương mặt của nàng. Hai má của nàng lập tức xấu hổ mà giận dữ, hiện lên hai mặt đỏ bừng. Nàng cắn chặt răng, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Tay của Quân Cơ Lạc đem đầu của nàng lâng lên, bước bách nàng đối mặt cùng với hắn. Ôi chao, bộ dáng hận không thể đi thắt cổ tự sát nha. Nhưng ta nói cho nàng biết, thù của biểu ca nàng còn chưa có báo đâu. Hơn nữa nếu nàng chết, cậu của nàng, đệ của nàng, bọn họ cũng đều nguy. Hắn thật sự làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Đường Tứ Tứ có chút nản lòng thở dài. Mệnh của nàng là biểu ca nàng đổi lấy. Vô luận thế nào, nàng cũng không thể không công chịu chết. Không phải là tên hoạn quan sao? Hừ! Nàng đem ánh mắt lướt xuống dưới chỗ hạ phúc của hắn. Hắn biến thái cũng chỉ là một tên nam nhân không hoàn chỉnh. Quân Cơ Lạc không cho nàng thời gian. Hắn vung ống tay áo, rất nhanh điểm huyệt vị của nàng. Sau đó lấy tiêu chuẩn ôm công chúa, đem Đường Tứ Tứ bế lên. Cửu Thiên Tuế, ngươi... Đường Tứ Tứ bị hoảng sợ, hận nhe răng trợn mắt. Mặt trời hình như chỉ vừa mới xuống núi mà thôi. Hắn sẽ không cầm thú đến độ bây giờ làm ra cử chỉ cầm thú chứ. Quân Cơ Lạc biến hóa kỳ lạ. Trước mắt Đường Tứ Tứ liền tối sầm. Người rất nhanh liền hôn mê bất tỉnh. Tới khi nàng tỉnh lại, đã là mặt trăng nhô cao đỉnh đầu, mà nàng nằm ở trên một chiếc thuyền nhỏ. Nàng dãy dụa thân mình muốn đứng dậy, không ngờ lại phát hiện toàn thân cứng ngắc. Cả thân như bị người điểm trúng, muốn động, không thể động. Tâm hoảng hốt, nàng run giọng gọi. Cửu Thiên Tuế. Đáp lại nàng chính là tiếng nước chảy róc rách khi cây hoa trúc động mặt nước. Trong bóng đêm, thuyền nhỏ từ một mảnh lá sen lướt qua. Khi tới cuối mùa xuân, hoa sen trong hồ đã mọc dài ra lá cây xanh biếc. Trong không khí, trộn mùi hương thơm ngát, khi ngửi thấy khiến người khác vui vẻ thoải mái. Nàng cố gắng quay đầu. Rốt cục thấy được dưới ánh trăng, Quân Cơ Lạc đứng ở mũi thuyền chống thuyền. Hắn đã thay y phục cẩm bào màu trăng non. Trên cổ tay ống tay áo theo hoa văn trúc diệp, có thể nói là đoan chính quân tử. Trong trường hợp đấy, bằng vào việc hắn nửa đêm bắt cô nương nhà người ta. Điểm ấy cùng quân tử chẳng có nửa điểm quan hệ. Đường Tứ Tứ dùng sức. Cửu Thiên Tuế, ngài đây muốn dẫn ta đi đâu? Quân Cơ Lạc không có trả lời nàng. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiếng nước chảy và tiếng gió thổi qua mặt sông, âm thanh lá sen lãi chã lay động. Trong bóng đêm, hết thảy đều có vẻ cực đẹp. Nàng thấp thỏm trong lòng, lại đợi thêm một lát. Quân Cơ Lạc rốt cuộc buông cây trúc trong tay, đi đến trước mặt của nàng. Không phải nói muốn cùng ngắm trăng sao? Ta đương nhiên là mang nàng đến cùng nhau ngắm trăng rồi. Quân Cơ Lạc lại vén ống tay áo, không để ý ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Dưới ánh trăng, hình dáng khuôn mặt hắn bị ánh trăng bao phủ, không giống vẻ sắc bén mọi ngày. Đường Tứ Tứ vội vàng nhìn hắn một cái, liền xoay đầu nhìn ánh trăng trên trời. Tối nay trăng sáng mông lung, như tuyết thanh sạch sáng ngời, nghiêng ngả trời đất. Quân Cơ Lạc ở bên cạnh nàng, hỏi có đẹp mắt không? Tình cảnh này nếu nói khó coi, kia tự nhiên là giả. Chỉ là nàng thật sự không muốn phản ứng với hắn. Lông mày Quân Cơ Lạc khẽ nhướng, lại tiếp tục nói. Kỳ thật, nàng căn bản cũng không cần phải sợ ta. Mấy ngày nữa thái tử sẽ thành thân, tới lúc đó ý chỉ của hoàng thượng cũng sẽ hạ xuống. Về sau hai ta chính là người cùng một nhà. Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy. Ở trong bóng đêm, âm thanh hắn nói chuyện trầm thấp, làm cho người ta nghe không rõ tình cảm hắn đang xen trong lời này. Nhưng một tia tin tức nhẹ nhàng như vậy lại kinh sợ khiến Đường Tứ Tứ như tỉnh mộng, ngực đau như bị cây đao xẹt qua, đau không thở nổi. Rất lâu sau đó nàng mới phản ứng lại, mở to đôi mắt đen bóng nhìn Quân Cơ Lạc. Không có khả năng, ngươi gạt ta. Quân Cơ Lạc cười một tiếng. Lừa nàng sao? Hoàng thượng tu đạo luyện thuật, chính vì có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn ngồi trên ngôi vị. Trước mắt các hoàng tử đều đã trưởng thành, bọn họ người nào không nghĩ tới hoàng đế ngôi vị cửu ngũ. Dưới tình thế này, hoàng đế lại sao có thể nguyện ý nhìn thế lực hoàng tử nào đó lớn mạnh. Mà với xuất thân của nàng, hắn càng không thể để nàng gả cho thái tử, hoặc là hoàng tử nào khác có thể uy hiếp tới ngôi vị của hắn. Đường Tứ Tứ yên lặng nghe. Quân Cơ Lạc cũng sửa ngữ khí nói chuyện ngưng trọng vừa rồi, cười nhẹ nói. Kỳ thật nàng có thể gả cho bản đốc, cũng không mệt. Tối thiểu bản đốc vẫn có thể hàng đêm chỉ ôm nàng cùng ngủ. Đường Tứ Tứ tức giận mắng. Vô sỉ! Quân Cơ Lạc lại cười, híp mắt, từ trong tay áo lấy một cái khăn tay, miễn cưỡng. Cút là không có khả năng, bất quá bản đốc thật sự thích tính cách này của nàng. Hắn dùng chiếc khăn tay mỏng đấy, che ánh mắt của Đường Tứ Tứ lại. Lại ngắt một ít lá sen cẩn thận, phủ ở trên thân thể của nàng. Thân mình Đường Tứ Tứ không thể động, chỉ có thể bị động mặc cho hắn gây sức ép. Hắn cúi người xuống, khẽ cắn vành tai của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng thì thầm. Bản đốc là người ích kỷ, nếu nói thích nàng, hơn nữa thân thể của nàng cái gì cũng sớm bị ta xem hết. Kia bản đốc vẫn nghĩ muốn đối với nàng phụ trách. Đường Tứ Tứ toàn thân tê dần, giống như bị sét đánh xẹt qua. Nàng không thể ngăn lại hành động của hắn, đơn giản chỉ trực tiếp mở miệng mắng. Người tên thái giám chết bầm, ngươi hôm nay nếu thật sự động vào ta, ta sẽ liền hận ngươi cả đời. Quân Cơ Lạc mỉm cười nói, theo một ý nghĩa nào đấy, hận là một loại biểu hiện khác của yêu. Lời này của Quân Cơ Lạc vừa xong, hắn cũng liền hôn môi mềm mại đỏ mọng của Đường Tứ Tứ. Hai cánh môi vừa dán, nàng vô hạn không thể kháng cự, hắn cũng vô hạn mà hưởng thụ. Mà ở trong sự kháng cự vô lực của nàng, hắn dần dần hoàn thành nghiệp lớn. Hắn cường thế, bá đạo, làm phản kháng của nàng nhanh chóng tan tác. Dần dần hắn không còn thỏa mãn chỉ dùng môi của nàng nữa. Bàn tay dọc theo trước ngực đi xuống, dùng sức một cái. Y phục trên người nàng hiển nhiên bị rút đi. Dưới ánh trăng, thân thể của nàng trắng như tuyết, làm trong đôi mắt của hắn có ánh lửa thoáng hiện. Hắn khó kìm lòng nổi, nhẹ nhàng ngậm một đầu của hai viên tròn trước ngực. Đại khái là vì ánh mắt của nàng bị che khuất, thân thể của nàng càng mẫn cảm. Nhịn không được, yêu kiều ư một tiếng, thanh âm mê hoặc mê người. Bản đốc, ở lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã nói qua với nàng. Cho dù là ta là tên hoạn quan, ta cũng có biện pháp làm cho nàng dục tiên dục tử. Lời nói của hắn yêu quái, quấn quýt si mê, vang vọng ở bên tai. Thực sự là Đường Tứ Tứ hận, không thể cắn thịt uống máu hắn. Dưới thân Quân Cơ Lạc căng nóng phình lớn, cứng rắn như thiết. Hắn chịu đựng dục vọng mãnh liệt si mê, gục đầu vào giữa thân thể tuyết trắng này. Một đường xuống phía dưới, như sói tham lam cắn, hút ra thịt mềm mại của nàng. Cuối cùng, hắn dừng ở chỗ hang sâu u tối. Ngón tay thon dài, từ chỗ hang sâu u tối của nàng xẹt qua. Đường Tứ Tứ kháng cự đem hai đùi khép lại. Quân Cơ Lạc mỉm cười, mạnh mẽ dùng sức đem hai đùi của nàng tách, tiếp theo liền tựa đầu phủ vào giữa hai chân. Quân Cơ Lạc, ngươi đê tiện, vô sỉ. Cho dù đời trước Đường Tứ Tứ đã sinh được hai hài tử, nhưng Mộ Dung Nhược Hồng cũng chưa từng đối đãi với nàng như vậy. Mộ Dung Nhược Hồng mỗi lần đều là ở đêm dài người tĩnh, thổi đèn, ở trên người nàng mà yên nặng cày cấy. Một loại cảm giác nhục nhã mãnh liệt tuôn ra, nước mắt không chịu thua kém liền rơi xuống. Nàng thề có cơ hội nhất định phải trả thù hướng tới Quân Cơ Lạc. Nếu như là trước đây, Quân Cơ Lạc hắn cao cao tại thượng tuyệt đối sẽ không biết dùng loại phương thức tương đương với kiểu thủ dâm này làm với một nữ tử vui sướng. Nhưng hôm nay, hắn thật sự là thật cẩn thận mà lấy lòng nàng. Hắn dùng đầu lưỡi đẩy mạnh một chút, ý đồ là bốc cháy nhiệt tình của nàng. Chẳng qua loại phương thức sủng hạnh này của hắn, đối với Đường Tứ Tứ mà nói, là sợ hãi hơn là vui mừng. Hai gò má của nàng ướt nhẹp nước mắt, trong dàn hoa sen yên tĩnh, truyền đến tiếng khóc kháng cự. Quân Cơ Lạc trấn an nàng không được, không muốn dừng lại, tiếp tục cúi đầu xuống vùi đầu đẩy mạnh. Hắn nghĩ, muốn đem nàng sủng đến tận trời, muốn cho nàng động tình hô tên hắn, lại hảo tâm, làm đủ chuyện xấu. Thân thể của nàng cứng ngắc không khác gì đầu gỗ. Bất đắc dĩ, hắn khẽ cắn môi. Biết hỏa trên người hắn không có hy vọng để Đường Tứ Tứ giúp hắn hạ. Vì vậy tự tay sờ chỗ hạ thân của mình, cầm vật cứng rắn như thiết kia vuốt ve qua lại. Hắn nghĩ có thể hắn là nam nhân bi đát nhất trên đời này. Mỹ nhân ở bên cạnh mà hắn lại làm cho nàng ấy hoảng sợ. Nên không thể không dùng phương thức này đến để giảm bớt. Bất quá tiếp theo, hắn nhất định phải có được nàng. Đường Tứ Tứ bị che mắt không nhìn được. Nàng chỉ là cảm giác được Quân Cơ Lạc đình chỉ sự xâm phạm. Cố ủy khuất trong lòng của nàng mới chậm rãi lui xuống. Tựa hồ ngửi được trong không khí giống như có mùi hương dâm mỹ. Loại hương vị này kiếp trước nàng đã ngửi qua. Chỉ là làm cho nàng nghi hoặc chính là khi ở cùng thái giám quân Cơ Lạc này, như thế nào cũng có thể ngửi được loại hương vị đấy. Trong đêm, một chiếc xe ngựa yên lặng dừng ở trước cửa đường phủ. Quân Cơ Lạc cúi người, đem cằm của mình nhẹ nhàng kề vào cằm khéo léo của nàng. Mà cánh môi lạnh bạc gợi cảm của hắn lúc này đang cùng cánh môi mềm mại kia gắt gao dán lại. Hai người, bốn mắt đối diện, một cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy hài hước trêu chọc. Một thì cứng ngắc thân mình, trong mắt hai tia thù hận thiêu đốt. Trên gương mặt tuấn mỹ của quân Cơ Lạc hơi hiện ra một nụ cười khẽ. Hắn truy đuổi đầu lưỡi của nàng, mê hoặc đầu lưỡi của nàng cùng hắn quấn quýt. Đường Tứ Tứ nhẫn tâm, vài lần dùng sức cắn đầu lưỡi của hắn. Vị máu nồng đậm tỏa khắp khoang miệng hai người, khơi dậy quân Cơ Lạc càng thêm bá đạo, cắn cắn liếm liếm. Hơi thở cực nóng nhẹ nhàng phun ở trên gương mặt trắng mịn. Đường Tứ Tứ cau mày đi chỗ khác quay đầu. Quân Cơ Lạc lại giống như mãnh thú, ngậm cắn chỗ y phục hai khối tròn trước ngực của nàng. Đường Tứ Tứ cắn môi, khuất nhục kêu lên. Cửu Thiên Tuế, nơi này đã là nhà của ta rồi. Thân thể quân Cơ Lạc đích thực khó chịu, nhưng vẫn lựa chọn buông nàng ra. Chờ khi hắn giải khai huyệt vị cho Đường Tứ Tứ, một lần nữa được tự do, Đường Tứ Tứ liền giương tay cho hắn một cái tát. Bàn tay thanh thúy hạ xuống, quân Cơ Lạc ngẩn ra, tay tiện đà phủ lên một bên má mới bị nàng đánh. Ánh mắt âm u làm cho người ta nhìn không ra vui buồn. Đường Tứ Tứ không nghĩ cùng hắn lưu lại. Nàng vén làn váy xoay người, muốn xuống xe ngựa. Lại bị quân Cơ Lạc kéo lấy. Đường Tứ Tứ căm tức. Cửu Thiên Tuế, còn có chuyện gì? Lời nói khô cằn pha lẫn nửa phẫn nộ, làm cho người ta có chút khủng bố. Nhưng quân Cơ Lạc cũng chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên cười, chỉ vào nút thắt trên cổ áo của nàng còn chưa thắt xong. Đường Tứ Tứ dùng sức hất tay hắn ra, một lần nữa nhanh chóng thắt xong nút thắt trên y phục. Tiếp theo lại hung dữ quát. Cửu Thiên Tuế, tạm biệt. Đường Tứ Tứ không hề nghe lời hắn nói, lại xốc váy lên muốn nhảy xuống. Quân Cơ Lạc lại ra tay, dùng sức kéo, cả người của nàng liền ngã vào trong ngực của hắn. Đường Tứ Tứ lớn tiếng chỉ trích. Người lại muốn làm gì? Quân Cơ Lạc bị bộ dạng tức giận của nàng, làm cho hắn có tâm tình vô cùng tốt. Tay hắn đem tóc mai tán loạn trên đầu của nàng, một lần nữa vén gọn. Mấy ngày nữa thánh chỉ hoàng thượng sẽ hạ. Nàng nhớ rõ không được đi tìm cái chết. Bằng không nếu nàng chết, ta sẽ lo lắng thay đổi hứng thú. Xuống tay với đệ đệ của nàng chăng? Nói như thế nào đây nhỉ? Đệ của nàng ngốc đến đáng yêu. Khi ở trên giường, hẳn là so với nàng thú vị hơn nhiều. Người vô sỉ, nếu ngươi dám động, dám chú ý tới Đường Tử An, ta dù thành quỷ cũng sẽ tìm ngươi tính sổ. Đường Tử An chính là bảo bối trong lòng của nàng. Bất luận kẻ nào dám động vào hắn, nàng dù liều mạng cũng muốn đem người nọ giết cho bằng được. Ngón tay thon dài của quân Cơ Lạc lại nhẹ nhéo chóp mũi của nàng một cái. Trong đôi mắt phượng mênh mông hóa ra hai luồng sơn đen. Nếu không muốn cho đệ của nàng gặp chuyện không may, vậy ngoan ngoãn còn sống cho ta. Chờ ta sẽ đến thú nàng. Người đi chết đi. Đường Tứ Tứ đột nhiên nhấc chân, dùng sức hướng trên hài của hắn, dẫm. Một tiếng quát lớn rồi lập tức nhảy xuống xe ngựa, vội vã chạy đến cửa đường phủ gõ cửa. Sau khi đường phủ chậm rãi đóng cửa lại, Quân Cơ Lạc nhìn chằm chằm đại môn sửng sốt một lúc thật lâu, mới lệnh Sa Phu một lần nữa đánh xe. Tuy trong đêm khuya đã rất khuya, nhưng trong đường phủ, Đường lão phu nhân là sợ Đường gia có chuyện mà không ngủ. Đường Tử An lo lắng Đường Tứ Tứ cũng không ngủ. Đường Vân Nhiễm lại muốn xem Đường Tứ Tứ bị chê cười, cũng không ngủ. Lão phu nhân, nhị tiểu thư đã trở lại. Đường Tử An vừa nghe, lập tức từ trên ghế bay xuống, chạy ra tới cửa, đón Đường Tứ Tứ. Nhị tỷ, tỷ không sao chứ? Đường Tử An xông tới, ôm chặt lấy nàng. Đường Tứ Tứ thể xác và tinh thần đều mệt. Bất quá khi nhìn tới đệ đệ đáng yêu, đột nhiên cảm thấy trên đời này còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Nàng không cần phải bởi vì một tên cầm thú vấy bẩn mà đánh mất tin tưởng đối với tương lai. Nàng ôn nhu cười đáp tỷ không sao. Mặt bánh bao của Đường Tử An phồng lên, trong mắt quay cuồng hận ý. Nhị tỷ, tên đại hoạn quan kia, hắn có khi dễ tỷ không? Chúng ta viết thư cho cậu đi, để cậu đến giúp tỷ báo thù. Đường Tứ Tứ vừa định mở miệng đáp lại hắn, thì một âm thanh mát lạnh đột nhiên lại chen vào. Tử An, ngươi lời này nói sai rồi. Cho dù chúng ta đem gian thần Quân Cơ Lạc này giết, trong sạch của nhị tỷ ngươi cũng vẫn là mất rồi. Một nữ nhân cùng hoạn quan cấu kết, không có nam nhân nào nguyện ý muốn lấy nàng nữa đâu. Nàng ta cả đời này à, chính là gả không được, chỉ có thể ở Đường gia làm gái lỡ thì thôi. Ban ngày, chuyện Đường Tứ Tứ vào phủ đệ Quân Cơ Lạc, người tin tức linh thông trong hoàng thành đã sớm biết. Sau khi Đường Vân Nhiễm biết tin, liền từ trang viên biệt viện trở lại. Trên danh nghĩa là muốn cùng Đường gia chung hoạn nạn, trên thực tế tất nhiên là tới xem Đường Tứ Tứ bị chê cười. Trong lòng Đường lão phu nhân đang phiền, không muốn phản ứng với Đường Vân Nhiễm. Đường Tử An chính là không thích Đường Vân Nhiễm, lập tức không vui phản kích. Đường gia, về sau đều là của ta, ta nguyện ý dưỡng nhị tỷ ta, ngươi không được xen vào. Cho dù là dưỡng tới 70-80 tuổi thành lão bà, chỉ cần tỷ đồng ý ở lại Đường gia, hắn làm đệ đều sẽ nguyện. Đường Vân Nhiễm vặn khăn tay, âm dương quái khí. Tử An, ngươi thật là thiện tâm, nhưng Tứ Tứ hôm nay đến phủ đệ của Cửu Thiên Tuế, lại đêm hôm khuya khoắt mới trở về nhà. Chỉ sợ ngày mai mọi người trong hoàng thành đều sẽ biết chuyện. Đến lúc đấy thể diện Đường gia chúng ta đều bị nàng ta làm mất hết. Người khác sẽ nói nàng ta không biết cảm thẹn, tự cam thấp hèn. Tử An, có một người tỷ như vậy, ngày sau của ngươi sống sẽ không tốt. Tồn tại của nàng ta sẽ làm ngươi bị nhục, ảnh hưởng con đường làm quan của ngươi. Cả đời này, ngươi đều có thể bởi vì nàng ta mà bị người đời nhạo báng. Đường Vân Nhiễm nói xong, híp mắt, cực kỳ hưng trí nhìn biểu hiện của Đường Tử An. Thằng ngốc, tỷ ruột của ngươi về sau chính là chỗ bẩn cả đời này của ngươi đấy.